nhau cùng mơ ước xuân về đến bao lâu. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trong tiếng reo vang. Xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân xa. Bán buôn phát tài phòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại rày khách làng chơi vui chân nhóm nhảy vũ trường đông ứ hơi cô nhắc là dè mừng xuân khách uống tới mời. Mừng chúa xuân đem tình yêu đến mọi nhà mừng xuân con nít bố già cùng vui lứa tuổi đôi mươi trai mơ gái đẹp xôn xôn mơ cố nhân con gái đường xuân chợt nghe tiếng xét ái tình. Mm-hmm.

tiền đi sắm Tết trời, đi sắm Tết trời xem cho khoái mắt quên thời mẫu lo. Gian hàng lạp xưởng chứ mại dô, lạp xưởng chứ mại dô, chị em chen